hãy cứ đợi cho đến khi chỉ còn mày với tao. Mày sẽ là con dê tiếp theo đấy. Chú thích, 1, đổi sọ, nguyên văn Getsman, theo bản dịch Tân Ước của Phan Khôi, là tên quả đồi nơi Giê-xu ẩn trốn và cầu nguyện trước khi bị quân La Mã bắt. 2, chữ Latin, nghĩa là con vật mang hình người. Cách chương.